Gương vỡ không lành. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Tần Tiêu vứt tôi vào xe. Vết thương của tôi lại nứt ra dưới sự giày vò như vậy của anh ta. Máu thấm cả ra ngoài. Mặt anh ta lạnh lại. Đưa tay xé đồ tôi để lộ ra vết sẹo xanh tím dài 2 cm trước ngực. Tần Tiêu, anh có bệnh à? Tôi tức đến mức muốn đập anh ta. Anh ta nhẹ giữ chặt cổ tay tôi. Giọng điệu nhẹ lại. MCMN, có thể đàng hoàng chút không? Gọi điện thoại em không nghe. Còn chơi trò mất tích với anh. Sao em làm phẫu thuật cũng không nói với anh? MCMN cho rằng anh CSS rồi đúng không? Dư Mãn Mãn, anh ta cắn răng dường như rất đau lòng tôi. Giả vờ cái gì chứ? Tôi cười lạnh mặc đồ lại. Tựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại không muốn để ý đến anh ta nữa. Nửa tháng trước, tôi phát hiện trên ngực có cục gì đó xuất hiện. Đường kính không nhỏ nên phải cắt xuống để làm sinh thiết. Đặt lịch hẹn phẫu thuật xong tôi mới do dự nhưng vẫn gọi điện thoại cho Tần Tiêu. Khi sắp ngắt máy anh ta mới nghe rồi thấp giọng nói. Có chuyện gì? Chỉ một chữ. Đơn giản thôi cũng đủ để khái quát cho mối quan hệ của chúng tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại. Nước mắt không khống chế được rơi xuống. Lòng tôi rối như tơ. Không biết phải nói như thế nào. Tôi có thể bị ung thư vú. Tôi có thể sẽ CSS. Em bị bệnh rồi. Lời tôi nói được một nửa đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Dược. Tần Tiêu, anh còn không qua đây thì em giận thật đấy nhé. Tần Tiêu cười cười, quay đầu lại nói với tôi. Đợi chút, lát nữa gọi lại cho em. Tôi nhìn cuộc gọi bị ngắt ngang. Nỗi thất vọng trước nay chưa từng có bao phủ trái tim tôi. Mãi cho đến 12 giờ đêm anh ta cũng không gọi đến. Tần Tiêu, tại sao người luôn phải đợi chờ mãi là tôi chứ? Tần Tiêu, tôi không đợi anh nữa đâu. Cách chương.